Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, muốn xảy ra chuyện, canh 1. Đúng rồi, Niệm Niệm Miêu ngươi bây giờ đến đột phá giới điểm không? Tả Tiểu Đa hỏi, đã sớm đạt đến, mấy tháng trước liền đạt đến, nếu không tại sao có thể có trước đó đã đột phá dự định? Tả Tiểu Niệm có chút khổ não nói, ách. Mấy tháng này, mỗi lần chân nguyên khí sôi trào mãnh liệt xông quan, đều sẽ không hiểu thấu vô tật ma chấm dứt, sau đó trở về đan điền. Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa, cười nói, ta cái này nhưng so sánh ngươi cái này nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì ta căn bản không cần chính mình đi khống chế. Chính mình liền sẽ quay lại đan điền. Sau đó đan điền dung lượng bởi vì phản áp chế chi lực mà tự nhiên mở rộng. Chờ đợi lần tiếp theo xông quan lại đến, một lần lại một lần ma luyện, sinh sôi không ngừng, lần lượt có tới, Tả Tiểu Đa ước ao ghen tị mà nói, ngài đây chính là cảnh giới thai tức đỉnh phong cấp độ A. Đột phá đan nguyên cảnh còn cần như thế tích lũy. Hiện tại ngươi đã xông qua mấy lần? Không nhiều lắm đâu, Tả Tiểu Niệm cười, mấy tháng nay, cũng bất quá mới chừng 20 lần. Đợi đến chân chính có thể đột phá thời điểm, đoán chừng không sai biệt lắm có thể đạt tới 40 lần đi. 40 lần, nghe được cái số này, Tả Tiểu Đa chấn kinh, trong lúc nhất thời ước ao ghen tị trong mắt đều lam. Người ta căn bản không cần khống chế, tự nhiên mà vậy liền bị phượng mạch đại thế áp chế trở về. Cùng mình so sánh, căn bản chính là dễ dàng 100.000 lần không chỉ. Thậm chí, mỗi một lần xông quan không thành, chân nguyên khí toàn bộ trở về đan điền, trực tiếp tiến vào lần tiếp theo tích lũy ban đầu. Không giống chính mình dạng này, tại khu động chân nguyên lực trở về thời điểm, mỗi một lần đều là gian nan như là muốn kéo một quần như vậy. Nếu là cứ tính toán như thế đến, đợi đến Tả Tiểu Niệm chân chính đột phá đan nguyên cảnh giới thời điểm, tức thời liền sẽ có được có thể đối chiến bộ phân anh biến tu giả chiến lực. Cái này căn bản là gian lận. Không chỉ là Tả Tiểu Đa, liền ngay cả Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ hai người nghe đến đó đều bí ẩn trao đổi một ánh mắt. Cảnh giới thai tức trước đó tu giả chỉ là e sợ cho chính mình xông quan tiến độ không nhanh. Đại bộ phận chỉ cần đạt được phá quan cơ hội, đều sẽ không quan tâm một lần xông qua. Nào có sẽ nghĩ tới cái gì tích lũy. Mặc dù có loại kia tia thế thiên tài, cũng chỉ là tại sư môn trưởng bối chăm sóc phía dưới. Tích lũy cái 3-5 lần, từ đầu đến cuối sẽ lo lắng làm trễ nải tự thân tiến độ, liền sẽ lấy tay tiếp tục đột phá công việc. Như là Tả Tiểu Niệm như vậy, thế mà tích lũy 40 lần xông quan lực lượng thai tức xông quan đan nguyên, thật sự là tiên cổ không thấy, chưa từng nghe thấy, đây chính là thiên địa chi thế hiệu ứng a. Tả Trường Lộ trên mặt bình thản, tựa hồ mộng nhiên không hiểu, nhưng trong lòng phần rung động kia, cũng đã là kinh đào hải lãng. Ngô Vũ Đình lực khống chế hơi kém một chút, nhưng trong ánh mắt chấn kinh như cũ không che giấu được. Bị Tả Trường Lộ trừng mắt liếc mới tỉnh ngộ, vội vàng thu liễm, nhưng lập tức cảm giác tức giận, môi cơm lập tức bắt lại chỉ vào Tả Trường Lộ. Ngươi vừa rồi chừng ta làm gì? Tả Trường Lộ ngẩng đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vừa rồi chừng ta. Ngô Vũ Đình chừng mắt. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sảng khoái nhận lầm. Nhấc tay đầu hàng, ngày mai mua cho ngươi cái túi sách. Hừ, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm toàn không có cảm giác. Khác thường đồng thời, còn bị cái miệng này đột nhiên xuất hiện thức ăn cho chó nghẹn đến một cảnh cái cổ. Tả Tiểu Đa thủy chung là sợ sệt loại kia đột phá cảm giác lần nữa đánh tới. Kiệt lực đề cao ăn cơm ăn tốc độ, tự nhiên cũng liền rốt cuộc không để ý tới cái gì dáng vẻ. Màn thầu một cái tiếp một cái hướng trong miệng đưa, như là trọn vẹn 70 cái bánh bao vào trong bụng. Lại đưa tay đi lấy, lại là bắt hụt, giật mình đã ăn xong tốt bao nhiêu nhiều màn thầu Tả Tiểu Đa. Vẫn là rất chân quý đem trên vỉ hấp dính lấy màn thầu ra đều móc xuống đến ăn. Bưng lên canh bồn, hơi ngửa đầu, tấn tấn tấn, đáng tiếc một trận đôn đôn đôn sau khi, nhưng vẫn là cảm giác không phải rất no dáng vẻ. Tả Tiểu Niệm thở dài, lần nữa từ trong nhẫn không gian lôi ra ngoài nửa cái dê vàng. Cho, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa reo hò một tiếng, tiếp nhận dê vàng, miệng vừa hạ xuống, dê vàng cái mông trực tiếp không có một nửa. Tả Trường lộ một mặt phiền muộn, đối với Ngô Vũ Đình nói, ngày mai lại mua hai cái lò đi ra, ta lại mua hai cái chưng màn thầu nồi lớn cùng vỉ hấp đi. Ngô Vũ Đình yên lặng gật đầu, thuận tiện lại nhiều mua 3-40 túi bột mì trở về. Đụng đủ ăn nửa tháng số lượng, Tả Trường Lộ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, liền lượng cơm ăn này, nếu là cả một đời một mực như thế ăn hết, chỉ sợ liền xem như Mộng Thiên Nguyệt có con trai như vậy đều có thể bị hắn ăn phá sản a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ánh mắt vô tội nhìn xem Tả Trường Lộ. Ủy khuất nói, cha, ngài quá khoa trương, ta không phải liền là hơi có thể ăn một chút a. Không đến mức, không đến mức, chấm ngoặc kép, ha ha, ăn, dùng sức ăn, Tả Trường Lộ vỗ vỗ nhi tử bả vai, tử ái nói, nhi tử, người nếu là thật có thể sẽ vì cha ăn phá sản. Ta đoán chừng cái này tinh hồn đại lục, cũng liền nên chìm trong, chấm ngoặc kép, ba bà uy vũ, nghiêu bức cara, Tả Tiểu Đa tức thời vuốt mông ngựa, Tả Tiểu Niệm một tiếng bật cười. Một nửa dê vàng vào trong bụng, Tả Tiểu Đa thoải mái vuốt ve bụng, về sau tựa tại trên ghế, thỏa mãn nói, rốt cục ăn no rồi một lần. Niệm Niệm tỷ, già như thế ăn nhà mình sao được, người nhiều như vậy người theo đuổi, gần nhất đều không có mời khách sao. Con hàng này rõ ràng là đánh lên ăn uống không chú ý. Đã thấy Tả Tiểu Niệm sắc mặt lập tức bàn, răng mèo bén nhọn lộ ra một cái nhọn. Cầu đát, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta liền nói một chút, không có gì ý tứ gì khác, thật không có, Tả Tiểu Đa lập tức nhận sợ hãi, sợ đến như vậy thuận lý thành chương, tự nhiên mà vậy, bất ngờ vừa nói xong, loại kia rất đặc dị cảm giác lại một lần nữa giống như núi kêu biển gầm đồng dạng xông lại. Tả Tiểu Đa tức thời thân thể cứng đờ, hai mắt máy động. Hai chân cũng cơ hồ bản năng kẹp lấy. Cả người lại lần nữa thẳng tắp trên ghế. Không nhúc nhích. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm thấy thế nhất thời tâm hoa nộ phóng. Cười ha ha. Nửa ngày không dứt. Ngay tại cười to thời khắc, đột nhiên trong lòng một trận không hiểu bối rối. Mí mắt phải càng là hung hăng đập mạnh đứng lên. Nhảy không ngừng. Tả Tiểu Niệm chẳng biết tại sao sẽ như thế. Sắc mặt đại biến. Tả Trường Lộ thấy thế không khỏi ngưng tụ lông mày. Niệm nhi, thế nào? Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên không hiểu hoảng hốt. Hoảng hốt khó chịu, mắt phải còn nhảy không ngừng. Trước đó rõ ràng chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Đây là tâm linh cảm ứng. Tả Trường Lộ con mắt lập tức trừng lớn. Tiểu Đa, Tả Trường Lộ hét lớn một tiếng. Nhanh cho ngươi Tiểu Niệm tỷ nhìn xem, Tả Tiểu Đa hôm nay cả ngày xuống tới, cơ hồ thời khắc đều tại cùng chân nguyên trong cơ thể khí đấu tranh. Vất vả muốn chết muốn sống, giờ phút này cũng chính vào thời khắc mấu chốt, thể nội mênh mông linh khí, từng đợt trào lên không thôi. Tả Tiểu Đa cực vất vả từng lớp ép trở về. Đó là một loại cảm giác gì đâu, nói chung chính là giống như núi thủy triều. Chính mãnh liệt gào thét lên phóng tới một tòa, từ đầu đến đuôi do vụn cát tạo thành đê đập, đã sớm ngăn không được nước, chỉ cần bị vọt tới đê đập liền nhất định sẽ xông lên mà bại. Mà Tả Tiểu Đa hiện tại muốn làm, chính là đem thủy triều toàn bộ cản trở về. Hắn nhưng là nửa điểm cũng không dám lãnh đạm, giờ phút này nghe được Tả Trường Lộ mà nói, Tả Tiểu Đa gian nan quay đầu, từng chữ nhảy, cha. Không có chuyện gì, Niệm Niệm tỷ tướng mạo ta mỗi ngày sáng sớm đều nhìn. Chấm ngoặc kép, vừa quay đầu nhìn thấy Tả Tiểu Niệm mặt, lại bị vào mắt khuôn mặt giật mình kêu lên. Ta sát, Tả Tiểu Niệm trên mặt hắc khí đã ngưng tụ thành hình. Khí sắc khó coi, trước đây chưa từng gặp, Tả Tiểu Đa cái này dưới sự kinh hãi. Tâm cảnh chợt biến, ngược lại đem cái kia mênh mông chân nguyên khí cho đỉnh trở về. bỗng nhiên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này trùng thiên sát khí là thế nào tới? Tả Tiểu Niệm mờ mịt nói. Sát khí, ta, không phải ngươi. Tả Tiểu Đa quả quyết nói. Hẳn là ngươi người thân cận nhất. Nhưng ngươi người thân cận nhất đều ở nơi này à? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Phát hiện hai người đều vô sự, như cũ hoàn toàn như trước đây cảnh sắc an lành. Oanh lập tức tiến lên vọt tới trước gương nhìn mình tướng mạo. Hãi nhiên phát hiện, trên mặt của mình, thế mà cùng Tả Tiểu Niệm không có sai biệt. Hắc khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây rõ ràng là người thân nhất đại họa lâm đầu biểu hiện. Nhưng mình người thân nhất đều ở nơi này à? Cái kia, còn có ai? Tả Tiểu Đa giờ phút này đầu óc chuyển động đã đến cực hạn nhất. Lập tức hàng đi ra nhân tuyển. Hồ Nhược Vân, Tần Phương Dương, Hà Viên Nguyệt. Trong ba người tất có một người muốn xảy ra chuyện, ra đại sự, mà Tả Tiểu Niệm thân nhất người ngoại trừ người trong nhà bên ngoài. Vậy cũng chỉ có thể là Mục Yên Yên. Nhưng bọn hắn đồng thời xảy ra chuyện. Hồ Nhược Vân tu vi rõ ràng xa xa không đạt được cùng Mục Yên Yên cùng một chỗ xui xẻo tình trạng. Như vậy thì chỉ còn lại có một người. Tần Phương Dương. Chỉ bất quá một giây đồng hồ, Tả Tiểu Đa liền suy tính đi ra. Là Tần Lão Sư, còn có Mục Lão Sư hai người muốn xảy ra chuyện. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Người không phải thông chi Mục Lão Sư rồi hả? Bạch Hổ sát Đông Nam đến. Làm sao còn sẽ có sự tình? Tả Tiểu Niệm tâm hoảng ý loạn. Đã thông chi à? Thật thông chi à? Ta có thể nghe được sư phụ lúc ấy thanh âm tức thì chuyển thành thương tâm bối rối. Loại kia không biết làm sao chân thật bất hư. Tất nhiên là có chỗ minh ngộ. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Không đúng. Tả Tiểu Đa lập tức gọi điện thoại cho Tần Phương Dương. Có thể hiệu mã là gọi ra ngoài. Lại bày biện ra không có tín hiệu trạng thái. Tả Tiểu Niệm cũng lập tức cho Mục Yên Yên gọi điện thoại. Nhưng vô luận là mới điện thoại vẫn là ban đầu điện thoại, đều đánh không thông. Ta đi ra xem một chút. Dừng lại. Không được đi. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Tình huống hiện tại là hai người bọn họ đều gặp nguy hiểm tính mạng. Ngay cả bọn hắn đều ứng phó không được nguy cơ. Lấy ngươi chút tu vi ấy, đi chỉ là chịu chết. Không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn nôn nóng trong phòng đi tới đi lui. Như là thú bị nhốt. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại đột nhiên bộc phát nguy cơ như vậy? Đây là hoàn toàn chuyện không thể nào a. Chấm ngoặc kép. Trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu a. Ta hôm qua mới cùng Tần Lão Sư tách ra. Liền xem như đột phát sự kiện. Ta cũng hẳn là nhìn ra được chút mánh khóe a. Làm sao lại hoàn toàn không nhìn ra đâu? Chẳng lẽ nói cái này đột phát sự kiện, liên lụy đến vượt xa khỏi ta có thể nhìn ra tướng mạo phạm vi này người nào đó? Nhưng như thế người, hiện tại Phượng Hoàng Thành nơi nào có a? Bây giờ còn có người nào? Là tu vi so Mục Lão Sư cùng Tần Lão Sư cao hơn rất nhiều. Còn người tại Phượng Hoàng Thành. Như vậy hiện tại, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có cầu viện. Tả Tiểu Đa như là kiến bò trên chảo nóng. Tranh thủ thời gian cho Hà Viên Nguyệt đánh qua. Hiện tại có thể nghĩ tới cao thủ. Cũng chỉ là Hà Viên Nguyệt bên người vị kia Lam tỷ khả năng giúp đỡ được bận rộn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.